Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, chương 123. Điên cuồng tấn công, nửa sau hiệp 8, Seido tiến công, đập thứ 2. Chốt gôn 2, Kominato Ryosuke, tính ra, này đã là Kominato Ryosuke lần thứ 4 cùng Miyano giao thủ. Hắn cười híp mắt, quay đầu lại liếc mắt nhìn Seido khu nghỉ ngơi phương hướng, nhìn thấy Sawamura ngồi ở trên ghế, há mồm thở dốc. Sawamura xung quanh mấy cái học trưởng cầm chén nước đưa cho hắn, mọi người đã đều tán thành Sawamura thực lực, tuy rằng rất cao hứng. Trong đội ngũ có thể tới đây sao tin cậy tiểu học đệ, nhưng ta cũng không có dự định cần nhờ học đệ đến mang ta tiến vào Koshien A, đến đây đi. Binh, dây dưa mấy cầu sau khi Kominato Ryosuke tuyển chuẩn một cầu, đem cầu đánh bay đến ngoài sân, lên gôn 1, xếp, no out, gôn 1 có người. Sau đó, đến phiên đập thứ 3. Isashiki Jun, lần thứ 2 dùng bất quy tắc vung chày, đem cầu cho đánh ra đi no out. Gôn 1.2 có người cắt chơ vị trí. Takehara sắc mặt trở nên quái lạ lên, hắn quay đầu nhìn về phía chính mình khu nghỉ ngơi trước này. Một cầu, quy lực bóng cùng tốc độ bóng rõ ràng giảm xuống, kết quả này rất rõ ràng. Miyano thể lực đến cực hạn, vốn là lấy hắn tiết tấu cùng ném bóng phong cách kiên trì cái chừng 10 hiệp là không thành vấn đề, chỉ là Seido lực công kích quá cường hãn trong trận đấu này. Miyano số bóng ném cùng thể lực tiêu hao đều vượt xa bọn họ mong muốn. Hakuryu học viện khu nghỉ ngơi, Sasaki huấn luyện viên hỏi bên cạnh hắn. Ghi chép viên, Miyano ném bao nhiêu cầu? Cầu. Sasaki nhíu mày lại, sau đó liếc nhìn thay thế bổ sung. Quả đoán thay đổi người, Hakuryu học viện thỉnh cầu thay đổi người. Năm thứ 2 Picture Awo lên sân, thay đổi chàng Miyano. Trực tiếp ngã quáp đang nghỉ ngơi trên ghế, quá mệt mỏi tương đương ngồi ở trên ghế Miyano. Cảm giác mình thân thể sẽ không có một tế bào là không khóc thét đối thủ là Seido. Hắn mỗi một cầu đều muốn toàn lực ứng phó, đều muốn tập trung tinh thần ném gần 140 cầu. Thể lực đã hoàn toàn tiêu hao. Một bên khác, Seido khu nghỉ ngơi, mệt co quáp. Greek cau mày, nhìn về phía Miyano co quáp còn thật là đúng lúc. Trải qua 4 vòng thích ứng, Seido batter đã hoàn toàn thích ứng Miyano ném bóng tiết tấu. Tốc độ bóng cùng biến hóa được chứ? Nhân ra thay đổi người, chính là không biết người đổi đến cái này năm thứ 2 picture có phải là đủ phân lượng. Những khác picture bắt đầu là tình huống thế nào khó nói. Ago bắt đầu nhưng là ác mộng cấp, vừa bắt đầu liền muốn đối mặt gôn 1.2 có người no ao nguy cơ. Đương nhiên này không phải hắn xui xẻo nhất địa phương, Ago xui xẻo nhất địa phương còn ở hắn tiếp đó. Muốn đối mặt hai người này, Batter Seido đập thứ 4, Yuki đập thứ 5, Sawamura, Tân Picture, vừa lên sàn chỉ cần có thể ổn định phát huy thực lực của chính mình, vẫn rất có hy vọng. Bắt cho ao dù sao Batter muốn đem Picture cầu cho đánh ra đi. Cũng cần thích ứng Picture ném bóng xem một mực không khéo. Seido đập thứ 4.5. Cũng không thuộc về cần thích ứng ném bóng loại hình, hai người đều không có đặc biệt không am hiểu. Đối phó quỹ tích bóng, nói cách khác, cái gì cầu đều có thể đánh cát chơ vị trí. Takehara nhìn vẫn không nhúc nhích, khí thế kinh người Yuki, trong lòng không tên chìm xuống. Nói thật, Ago vừa mới lên tràng, hắn cũng không muốn vừa bắt đầu liền cho Ago gây áp lực quá lớn có thể một mực không khéo. Thế cục bây giờ, áp lực 10 phần, Ago tiểu tử, nhất định phải ổn định đỡ lấy bên trong cái này đối thủ. Tuyệt đối là người không có ngộ qua loại hình, cùng Ago đơn giản giao lưu hai câu. Takehara ngồi xổm xuống, đến đây đi. Picture trên gò, Ago một tấm mặt đơ mặt, ngươi rất khó từ trên mặt của hắn xem đến bất kỳ vẻ mặt căng thẳng, sợ sệt, hưng phấn, hết thảy không có lạnh lẽo thật giống người máy như thế. Yuki trong tay chày dơ lên thật cao, cả người vẫn không nhúc nhích, thật đáng ghét. Mỗi lần xem Yuki chờ cầu, Takehara đều có cảm giác như vậy. Vèo, màu trắng tiểu cầu bay vụt mà đến dán vào nội da góc tối, bay vào Takehara găng tay. Chai thứ nhất cầu liền ném chai, hơn nữa là vô cùng tốt. Chai Yuki không thể vung chày tỷ số một chai không bô cát chơ vị trí. Takehara cũng không nhịn được than thở, không nghĩ tới toàn thể treo một tấm người chết mặt ao, biểu hiện dĩ nhiên như vậy. Trầm ổn Yuki phía sau chờ đợi đánh bóng vị trí Sawamura, con mắt híp lại. Ao Miyano tốt nghiệp sau khi bắt đầu đảm nhiệm Hakuryu A ngày sau cũng không có tiến vào tuyển thủ bóng chày. Có điều Sawamura ít nhiều có chút hiểu rõ hắn ở Koshien biểu hiện vô cùng tốt, mặt lạnh picture. Ao trình độ nào đó lên giảng, cái tên này so với Miyano càng thêm khó chơi, người có thể nhất định phải cẩn thận a. Yuki học trưởng không cho Sawamura muốn xong, Yuki đã vung chày, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi xuyên qua shortstop phía sau, ở bên ngoài sân rơi xuống đất, cầu bay ra ngoài. Trong quá trình hai cái cánh ngoài đều không có phản ứng gì, bao quát Mima đều không có quá to lớn phản ứng, nhanh, nhanh khó mà tin nổi, đi xuyên qua. Hít dài, gôn hai Kominato Ryosuke trực tiếp trở lại gôn, trợ giúp Seido bắt vượt lại một điểm tổng điểm thi đấu. Isashiki Jun nhân cơ hội đi tới đến gôn 3, Yuki lên gôn 2 no out, gôn 2.3 có người. Vừa trong lòng còn ở thế Yuki lo lắng Sawamura, một mặt khổ qua sắc, không hổ là Yuki học trưởng. Chi quan sát một cầu, liền đem Ao cầu cho đánh ra đi tới ghê gớm. Ta cũng không thể lại mất mặt. Cuộc tranh tài này, Sawamura ở đánh bóng lên biểu hiện cũng không làm sao bắt mắt, ba lần đánh bóng liền một nhánh hit, đối với người khác mà nói, ba vòng đánh ra qua một cái hit cũng không thiếu, nhưng đối với Sawamura cái này tỷ lệ chiếm gôn đạt đến Nana thành người tới nói, như vậy tỷ lệ hit liền hắn bình thường trình độ một nửa cũng chưa tới. Mất mặt a, tương đương đứng lên batter box. Sawamura một đôi mắt nhìn chằm chằm Ao, trong tay chày bày ra ban tư thế đánh giả. Nhìn thấy Sawamura tư thế như vậy, Takehara theo bản năng trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng đồng thời hắn lại không thể không hoài nghi bây giờ nhưng là no out. Gôn 2.3 có người, Sawamura cũng khả năng ban, bảo đảm bắt 2 điểm 1 điểm dẫn trước Seido. Cũng không thể để Hakuryu cảm giác được tuyệt vọng, nhưng 2 điểm liền không giống nhau. Một khi Seido dẫn trước 2 điểm, cái kia Hakuryu học viện cũng là chỉ còn lại trên lý thuyết thắng trận khả năng, dùng breaking ball hướng về góc viền bắt chuyện đi. No out, gôn 2.3 có người, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa gôn 1 chiếm gôn còn không, dùng một ít góc viền cầu đến quyết thắng bại chưa chắc không thể. Đồng dạng động tác võ thuật, ngươi muốn dùng mấy lần a? Nhìn thấy quỹ tích bóng, Sawamura khóe miệng kiều lên, thật sự cho rằng góc viền breaking ball ta liền không có cách nào đánh sao? Sawamura chạy thu hồi, một bước bước ra, làm dáng quả đoán vung chày ra tay, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay xuống đi ra ngoài. Ngoài sân hít dài, Isashiki Jun, Yuki lục tục trở lại gôn cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.